Nàng dâu nhà họ Doãn, chương 23:23, Doãn Lục Lang tỉnh lại sau bao ngày sốt cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu dậy rồi à? Doãn Lục Lang có chút mệt mỏi nhìn bà Ngọc Quý và khẽ. Ừ, giọng rít ra từ khoang miệng khô khốc. Cậu làm gì mà để bản thân mình ốm nặng đến thế? Vừa nói bà Ngọc Quý vừa đưa đến cho Doãn Lục Lang chai nước suối đã được mở nắp. Doãn Lục Lang sững sờ. Mình ốm nặng lắm sao? Tôi đã xảy ra chuyện gì chứ? Cậu bị sốt cao liên tục và hôn mê suốt 3 hôm nay. Vậy sao? Mà trong cơn mê, cậu luôn miệng gọi tên Tiểu Hiên Hiên. Tôi gọi Tiểu Hiên Hiên sao? Đúng vậy, Doãn Lục Lang khẽ thở dài. Tiểu Hiên Hiên là ai? Cô bé mình gặp trong cơn mơ kia là ai? Thật ra trước khi xảy ra tai nạn mình có những chuyện vui buồn gì chứ? Tại sao mình lại không thể nhớ được bất kỳ một chi tiết gì? Được rồi Lục Lang, từ từ rồi cũng sẽ nhớ lại. Cậu đừng quá khẩn trương, như vậy sẽ không ổn lắm đâu. Dạ Phong đang sải bước tiến vào phòng bệnh, nghe có tiếng giày gõ đều lên sàn, Doãn Lục Lang liếc nhìn người đang đi đến. Dạ Phong cười tâu toét, cậu thế nào rồi, vẫn chưa thể chết được. Doãn Lục Lang sững sờ khi nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của người đang đứng phía sau lưng Dạ Phong, môi chợt cong lên thành vòng cung hoàn hảo. Hiên Hiên, bà Ngọc Quý đang đứng soạn thuốc cho Doãn Lục Lang, nghe Doãn Lục Lang gọi Hiên Hiên thì khựng lại. Hiên Hiên sao, Hiên Hiên. Tiểu Hiên Hiên, bà Ngọc Quý lẩm bẩm một lúc, lẽ nào là cô bé ấy? Lục Lang, Doãn Lục Lang dang rộng vòng tay ra, Liễu Hiên cứ thế mà đáp thẳng vào lòng anh. Lục Lang, em sao vậy Hiên Hiên? Nước mắt Liễu Hiên rơi tí tách. Lục Lang, anh ốm nặng đến thế mà em không hay biết gì cả. Em thật sự rất có lỗi với anh. Doãn Lục Lang hôn nhẹ lên trán cô. Hiên Hiên ngoan, đừng khóc nữa. Anh không sao. Dạ Phong cùng bà Ngọc Quý đều há hốc mồm. Khụ khụ khụ, này này, hai người là đang cố tình phát cơm chóa ở, xin lỗi tôi từ chối nuốt. Giọng điệu châm biếm của Dạ Phong, bà Ngọc Quý lúc này nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền mà Liễu Hiên đang đeo trên cổ và cũng đã không khỏi ngỡ ngàng. Là cô bé ấy, đúng thật là cô bé ấy rồi, đúng là Tiểu Hiên Hiên rồi, tạ ơn trời, cuối cùng thì cũng tìm được cô bé ấy. Doãn Lục Lang nhíu mày vì không hài lòng khi thấy bà Ngọc Quý nhìn Liễu Hiên như vậy, anh lạnh lùng hỏi. Này Tiểu Quý, cậu nhìn gì thế? Bà Ngọc Quý nheo mắt, cậu gọi gì mà Tiểu Quý chứ? Tôi sắp 30 mùa hoa cúc rồi đấy. Hừ, trai già như cậu tốt hơn hết là đừng có nhìn Hiên Hiên nhà tôi như thế. Nếu không thì tôi lật ngược nóc bệnh viện của cậu lên đấy. Tôi nhớ cái bệnh viện này một nửa là của cậu đấy. Doãn Lục Lang quay mặt đi, tôi mặc kệ. Doãn Lục Lang, cậu là đồ khốn kiếp, là đồ ủ dấm. Dạ Phong cười thầm, cái tết lạnh lùng, lờ đễnh với phụ nữ này mà cũng biết ghen tuông, mặt trời sắp được mọc lên từ phía tây rồi sao? Thấy mặt mày Doãn Lục Lang u ám, bà Ngọc Quý cùng Dạ Phong thầm trao đổi ánh mắt với nhau, cả hai cùng đi ra ngoài. Giờ này giữa căn phòng bệnh sang trọng, rộng lớn chỉ còn lại hai người. Liễu Hiên rời khỏi lồ âm ngực Doãn Lục Lang. Cô đưa đôi tay bé nhỏ của mình áp nhẹ lên khuôn mặt đẹp trai đầy nét nam tính của anh. Lục Lang, anh đã gầy đi nhiều rồi. Hiên Hiên, em có nhớ anh không? Liễu Hiên nhìn thẳng vào mắt Doãn Lục Lang. Có à, có là có gì vậy Hiên Hiên? Nhìn vẻ mặt như đang muốn trêu đùa mình, Liễu Hiên giận dỗi quay mặt đi. Anh thật xấu xa, anh xấu xa gì đâu nào. Anh còn chối, rõ ràng là anh vừa trêu ghẹo em mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đâu Hiên Hiên, thật ra thì anh rất thích và rất muốn nghe em nói nhớ anh. Liễu Hiên chu mỏ làm nũng với anh. Hừ, ai thèm nhớ anh chứ. Mặt mày Doãn Lục Lang trở nên ủ rột. Anh biết là anh kém cỏi nên chẳng được Hiên Hiên quan tâm. Lúc này nhìn mặt Doãn Lục Lang muốn đáng thương bao nhiêu thì liền có bấy nhiêu. Liễu Hiên hốt hoảng, anh ấy, Lục Lang. Doãn Lục Lang im lặng không lên tiếng. Liễu Hiên sững sờ, anh ấy buồn thật sao? Lục Lang, em đùa thôi, khiến cho anh không được vui sao? Hiên Hiên, anh, Liễu Hiên quỳ gối chồm dậy hôn lên môi anh, nụ hôn vội lướt qua như thể chuồn chuồn đạp nước. Doãn Lục Lang ngây người, Hiên Hiên chủ động hôn mình sao? Nhưng anh không cam tâm, nụ hôn này lướt qua nhanh quá, anh còn chưa cảm nhận được. Anh muốn lâu hơn, ấm áp hơn và nồng say hơn. Doãn Lục Lang nhanh chóng ôm lấy cô và đặt lên môi cô một nụ hôn vừa say đắm vừa ngọt ngào. Cả người cô bị hôn đến mức trở nên tê dại, hai má ửng đỏ, tê hát ở dốc từng hồi. Hiên Hiên, có nhớ anh không? Liễu Hiên gật đầu, có à, em nhớ anh nhiều lắm. Anh muốn nghe một lần nữa. Lục Lang, em nhớ anh. Em nhớ anh, với Doãn Lục Lang mà nói, chỉ cần như thế thôi thì trong lòng anh đã hạnh phúc vô bờ bến. Hiên Hiên, cả hai ôm lấy nhau, không ai muốn rời xa nhau. Doãn Lục Lang kéo cô ngồi vào lòng anh. Hiên Hiên, em đã ăn gì chưa? Lúc này Liễu Hiên mới chợt nhớ đến. À, sao vậy Hiên Hiên? Thím Vương có chuẩn bị thức ăn cho anh, để em lấy ra cho anh ăn nhé. Doãn Lục Lang buông lỏng vòng tay ôm, để cho Liễu Hiên bước xuống giường. Được, em lấy ra đi, chúng ta cùng ăn, dạ, cách chương.